pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân 24. Chính chặt chẽ chú ý bên kia hướng đi, Thiếu Vân Phượng đột nhiên xoa xoa đôi mắt. Cơ hồ cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Sao có thể a? Tam hoàng tử thủ hạ thế nhưng đem Diệp Giang Hoài cấp ném ra tới. Kiếp trước rõ ràng là một đôi khai sáng thanh minh thịnh thế. Hợp tác vui sướng hảo quân thần a, tương lai hoàng thượng, ngươi như vậy liền đem nhà ngươi tương lai hữu tướng quăng ra ngoài thật sự hảo sao? Diệp Giang Hoài cũng không nghĩ tới chính mình hưng phấn mà đi. Lại là bị người giá trở về. Đặc biệt như vậy lên sân khấu phương thức còn triển lãm ở chính mình toàn thể nhân viên tạm thời. Trước mặt, tức khắc bi thương nghịch Lưu Thành Hà. Một đạo màu trắng thân ảnh chạy tới trợ giúp Diệp Giang Hoài. Lớn tiếng quát lớn kia hai cái thiết vệ. Các ngươi làm gì? Lam Tiểu Điệp là chúng ta người. Các ngươi dùng chúng ta người còn dám đối Diệp Lang như vậy bất kính. Ra sao đạo lý? Diệp Giang Hoài vẫy vẫy tay. Hương Nhi, đừng nói nữa, đây đều là hiểu lầm. Mơ siêu tại hạ chính là vào kinh thành tiền nhiệm hữu xuân phường thiện tán Diệp. Giang Hoài, vẫn là bình sinh lần đầu tiên rời nhà vào kinh thành. Ra ngoài đi đường, rất nhiều không tiện, có thể tương hộ giúp đỡ một ít Diệp mỗ tất nhiên là sẽ không chối từ. Chỉ là thấy vài vị hiệp sĩ khí vũ hiên ngang, liền nổi lên kết giao chi tâm. Nhưng thật ra Diệp mỗ đường đột nguyên lai là cái đi nhậm chức thiện tán. Ân, này tài ăn nói cũng là thật không làm thất vọng hắn sắp tiếp nhận chức phụ chức quan. Mặt đen đao sẹo nam trong lòng ám phúng. Nhìn thật là tuấn tú lịch sự. Đáng tiếc là cái gối thêu hoa. Mặc kệ như thế nào. Dù sao cũng là ở nhân gia địa bàn dùng nhân gia người. Đao sẹo nam đương ngực ôm quyền tính làm đáp lễ. Trong thanh âm không có để lộ ra một tia cảm xúc. Nếu như thế, còn thỉnh Diệp thiện tán hành cái phương tiện. Lam thần y nói, trị liệu nhà ta chủ nhân là lúc nhất kỵ người không liên quan quấy, cứng rắn ném xuống nói mấy câu. Lúc sau, mang theo mặt khác người kia xoay người liền đi, cùng mặt khác thiết vệ đứng chung một chỗ, đem Lam Tiểu Điệp chiếc xe kia vây quanh cái kín mít. Từ trải qua quá mức heo vòi vị diện kia lúc sau. Lâm Tịch trừ bỏ thức ăn nước uống, ngân châm ở ngoài, luôn là thói quen tính đổi một cái chữa bệnh cấp cứu dương ném ở trong không gian. Lâm Tịch liền tính lại lợi hại, nhưng trên thế giới còn có câu cách ngôn gọi là, không bột đấu gột nên hồ, tả hữu thứ này giá cả cũng không phải thực quý, nhưng một khi dùng tới, phát huy tác dụng lại là thật lớn. Lâm Tịch đã cấp chính mình tiếp nhận hai lần cốt, đã làm một lần khâu lại giải phẫu, phối hợp radar giống nhau tinh thần lực giả quét, không quá phức tạp ngoại khoa giải phẫu vấn đề không lớn. Này nam nhân thương thế thoạt nhìn thực dọa người, kỳ thật chỉ cần đem cốt cách một lần nữa cố định trụ liền hảo. Thân là một gốc cây hóa hình linh thảo, tuy rằng nói Tiểu Lam hai mảnh chân quý thảo tâm tuyệt đối không thể động. Nàng hóa hình lúc sau máu tươi cũng có hòa tử nhân nhục bạch cốt chi công hiệu. Lâm Tịch trước lấy ra ngân châm tới đem kia nam nhân thần rớt. Trăm vị chờ mấy cái huyệt vị phong bế, làm hắn miệng không thể nói. Vô pháp nhúc nhích, kia nam nhân nháy mắt trừng lớn hai mắt, thẳng lăng lăng nhìn thẳng Lâm Tịch. Lâm Tịch xinh đẹp cười, ngón tay gian kẹp lấy một cây ngân châm đâm. Nam nhân tức khắc ngất qua đi, bất tỉnh nhân sự. Tỷ muốn sử dụng công cụ không có một kiện là có thể cho ngươi thấy. Đặc biệt là con muốn ở ngươi kia đứt gãy xương cốt cùng với khâu lại miệng vết thương dùng tới. Chính mình máu, này càng thêm không thể làm ngươi biết được, cho nên a, ngươi vẫn là vựng đi, nếu không nói, lấy thống trị giả đối trường sinh chấp nhất theo đuổi. Lâm Tịch cùng Tống Giật Kha đem vĩnh vô ngày yên tĩnh. Sợ hãi con ngựa lộn xộn ảnh hưởng giải phẫu. Người kéo xe ngựa sớm bị dắt đi, Tống Giật Kha canh giữ ở xe ngựa cửa, mặt khác thiết vệ tắc đem Tống Giật Kha tính cả xe ngựa đều gắt gao vây quanh lên. Chữa khỏi chủ tử tự nhiên giai đại vui mừng, nếu trị không hết, bọn họ làm chủ tử thiết vệ, tự nhiên là đem kia nữ đại phu cùng với nơi này mọi người toàn bộ giết chết cấp chủ tử chôn cùng. Chờ đến đem chủ tử đưa về hoàng thành đại táng lúc sau, bọn họ cũng sẽ đi xuống đi theo chủ tử. Diệp phủ đoàn xe bao gồm Thiếu Vân Phượng cùng Diệp Giang Hoài còn không biết hiện giờ bọn họ mỗi người đỉnh đầu đều huyền một cây đao, một cái mạng nhỏ tất cả đều niết ở Lam Tiểu Điệp trong tay. Những cái đó đối mặt Lâm Tịch trong miệng không sạch sẽ. Nói gở hết bài này đến bài khác các hộ vệ lại không dám cùng này mấy cái thiết vệ rong dài. Thiết vệ kia một thân thiết huyết hơi thở, tuyệt đối không phải sát một cái hai người có thể rèn luyện ra tới. Những người này mỗi người đều là tàn nhẫn nhân vật a. Mượn cơ hội xuống xe hoạt động tay chân vú ra nhóm nguyên bản còn top 5 top 3 hoặc đàm tiếu khát khao tân Diệp phủ là cái dạng gì hoặc khe khẽ nói nhỏ này vài người thân phận lai. Lịch, chính là dần dần địa khí phân liền không đúng rồi. Vô luận ai đối diện có mấy cái chọc ở Lam Tiểu Điệp xe ngựa bên ngoài như pho tượng nửa ngày đều. Vẫn không nhúc nhích, thậm chí liền mắt đều không nháy mắt người. Cũng sẽ cảm giác được có điểm không thích hợp. Huống chi, kia cổ nghiêm nghị sát khí liền bên này đội ngũ con ngựa đều tựa hồ có điều cảm thấy. Không dám quá mức làm càn. Huống chi người trang, vì thế toàn bộ trên quan đảo, tất cả mọi người lặng lặng đứng lặng. Không nói một lời, cũng không biết qua bao lâu, vẫn luôn không có bất luận cái gì động tĩnh xe ngựa màn xe rốt cuộc từ bên trong bị vén lên. Lam Tiểu Điệp nói thanh, Thủy Tống Giật Kha lập tức nhanh nhẹn lấy tới túi nước. Đảo ra một ít cho nàng rửa tay, lại cẩn thận lấy ra khăn lông đưa cho Lâm Tịch sát tay. Mệt sao? Tống Giật Kha hỏi, Lâm Tịch lộ ra mà cười. Đương nhiên mệt a. Cho nên tới rồi Đô Thành, người nhất định phải cho ta mua rất nhiều ăn ngon, mấy cái thiết vệ tuy rằng không nói gì. Chính là đầu lại đây sáng quắc ánh mắt cơ hồ muốn đem Lâm Tịch cấp nướng ra mấy cái lỗ thủng. Yên tâm đi, các ngươi chủ tử không có việc gì, bất quá yêu cầu tĩnh dưỡng. Hơn nữa hắn hiện tại thân thể suy yếu, kia độc lại thập phần hung mãnh, ta không có biện pháp một lần trừ tận gốc toàn bộ độc tố. Ít nhất còn cần một tháng thời gian mới có thể một chút thanh trừ toàn bộ độc tố, mặt thẹo duỗi. Tay liền phải đi chọn màn xe. Lâm Tịch nói, đừng nhúc nhích, bên trong bị ta sái quá trợ miên nước thuốc, làm hắn ngủ khôi phục mới là tốt nhất. Các ngươi trên người sát khí quá nặng, sẽ ảnh hưởng đến các ngươi chủ tử thấy vài người hiển nhiên không quá tin tưởng. Đều mặt lộ vẻ nghi ngờ. Lâm Tịch một buông tay, nói. Tả hữu chúng ta những người này đều là trốn không thoát. Nếu là ta nói dối lừa gạt, các ngươi đại nhưng thu sau tính sổ. Trên đường sóc này, không thích hợp các ngươi chủ tử tu dưỡng. Cho nên, tạm thời ở chỗ này dựng trại đóng quân đi. Nhiều nhất 3 cái canh giờ hắn liền sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó ta có hay không nói dối lừa các ngươi. Tự nhiên công bố, trừ phi các ngươi chủ tử kêu gọi. Nếu không. Ai đều không cần đi vào trong xe đi, bằng không hắn nếu là vẫn chưa tỉnh lại, nhưng chẳng trách ta, Lâm Tịch vỗ vỗ tay đứng dậy hướng Tiếu Vân Phượng bên kia đi. Dù sao cùng này đó cổ nhân nói cái gì vi khuẩn A bọn họ là sẽ không hiểu. Đơn giản mây mù dày đặc hù dọa một hồi, trừ bỏ tam hoàng tử những cái đó hoàng tử các huynh đệ. Thật đúng là không ai cùng thiết vệ nhóm nói như vậy lời nói. Vài người cho nhau nhìn thoáng qua, lưu lại 4 người tiếp tục bảo hộ chiếc xe kia từ. Còn lại mấy cái tắc đều tự tìm hảo vị trí, ý tứ là thực rõ ràng, bọn họ chủ tử không có thức tỉnh, ở đây người một cái đều không thể đi. Đương nhiên, bọn họ chủ tử nếu là như vậy vẫn chưa tỉnh lại. Kia những người này liền vĩnh viễn đều không thể đi rồi. Đỉnh Đạc cùng Tiếu Vân Phượng muốn một chiếc xe nghỉ ngơi. Hoàn toàn mặc kệ vị này đương gia chủ mẫu sắc mặt đã trở nên như là đáy nồi giống nhau. Người khác không rõ thiết vệ ý tứ, đó là bởi vì bọn họ không biết trong xe vị kia thân phận. Nếu bọn họ biết hiện tại trong xe là mặt chết chưa biết chính là vị hoàng tử. Liền tính là cái không quá được sủng ái. Khá vậy dù sao cũng là long tử long tôn, Tam hoàng tử nếu có cái gì sơ suất, bọn họ những người này một cái đều đừng nghĩ sống. Tuy rằng biết tam hoàng tử cuối cùng là làm hoàng đế. Nhà mình vị này tướng công cũng thành danh chấn thiên hạ hữu tướng. Nhưng rốt cuộc theo nàng trọng sinh, quá nhiều sự tình đều đã thay đổi. Tiếu Vân Phượng cũng là trong lòng lo sợ. Đồng thời, nàng trong lòng cũng đối Lam Tiểu Điệp rất có oán hận. Này dọc theo đường đi, ăn bọn họ, uống bọn họ, dùng bọn họ, chính là cấp tam hoàng tử xem bệnh, lại liền hỏi đều chưa từng hỏi qua bọn họ ý kiến. Ngươi không biết một cái vô ý mọi người đều sẽ đi theo ngươi xui xẻo sao? Không thể lại tùy ý bọn họ như vậy hồ nháo đi xuống. Tiếu Vân Phượng rốt cuộc hạ quyết tâm mơ siêu. Hết chương.